Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 721, mục tiêu đạt tới. Gocchuyenaudio.com, Neil Clark cảm giác hôm nay tuyệt đối là chính mình xui xẻo nhất một ngày. Một buổi sáng sớm, hắn liền bị hàng xóm mình tiếng đập cửa cho làm tỉnh lại, bởi vì nuôi chó vấn đề cùng tên kia đại xảo một trận, kỳ thực nói đại xảo một trận có hơi quá, tối đa cũng chính là cái kia nữ hàng xóm phàn nàn, hắn nghe. Như thế mà thôi, chỉ là như thế, cái này còn không gọi được hắn xui xẻo nhất một ngày, dù sao, người hàng xóm này nhìn hắn không thuận mắt không phải lần một lần hai. Hai người bởi vì nuôi chó vấn đề cãi nhau cũng không phải lần một lần hai. Xui xẻo là khi hắn đi ra ngoài dắt chó trên đường, hoảng sợ phát hiện mình đã sắp trễ giờ làm rồi. Làm một cái quanh năm bị hiệu trưởng trường học thấy ngứa mắt giáo sư trung học. Đều không thể không kết thúc chính mình dắt chó thời gian, dắt chính mình cậu về đến trong nhà, mặc dù hắn cậu còn không có thanh lý chính mình tràng đạo nhưng mà hắn đã không lo được nhiều như vậy. Nhưng mà đi làm trễ với hắn mà nói cũng không phải cái gì tối, 3, 5, 3. Chuyện xui xẻo nhất là, tại hắn cưỡi xe đạp của mình thật nhanh hướng về trường học chạy tới thời điểm. Tại một cái chỗ khúc quanh, bị một chiếc xe hàng nhỏ cho treo ở trên mặt đất, hắn xe bánh trước đã triệt để bị hỏng. Trời ạ, ngã trên mặt đất nêu hồi lâu không bò dậy nổi. Ngay lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn chợt phát hiện bên cạnh mình thêm một người, một cái hắn chưa từng thấy qua người. Liền đứng tại bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không có muốn đỡ chính mình một chút ý nghĩ. Này, bằng hữu, có thể giúp ta một chút không? Ân, Chu Diệp nhìn tên kia một mắt không để ý đến hắn, vẫn ngẩng lên đầu của mình, nhìn lên bầu trời. Cuối cùng, một đạo hào quang màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, Chu Diệp không chút do dự nhảy tới, dùng trán của mình đi đón đạo kia xanh thẳm quang mang. Chu Diệp chỉ cảm thấy, từ trán của mình chỗ truyền đến một hồi hơi cảm giác nóng bỏng. Tiếp lấy liền khôi phục bình tĩnh, Can Mao Xiên hắn biết chính mình đã thu được siêu năng lực giao phó. Gia hỏa này là lúc nào đột nhiên xuất hiện, dạng này sẽ đánh loạn kế hoạch của chúng ta. Ngồi ở tự bay trong thuyền người ngoài hành tinh Kelly bất mãn nói, hắn nói, liền muốn điều khiển dụng cụ trong tay tiến hành sửa chữa. Nhưng mà, lúc này Chu Diệp động tác để bọn hắn đều sợ ngây người. Ta hy vọng đem cái này tất cả tinh tế sức mạnh đều quy về trong thân thể. Của ta từ đây ta là trong vũ trụ duy nhất tinh tế sức mạnh người sở hữu. Theo Chu Diệp câu nói này, trên trán hắn một cái màu lam ấn ký hơi hơi lóe lên, lập tức. Vô số đạo màu lam tia sáng từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng hội tụ thành một đạo chừng đường kính chừng 1 mét cực lớn chùm sáng, đem Chu Diệp toàn bộ người đều bao phủ ở trong đó. Gia hỏa này thật đúng là tham lam. Tham lam mặc dù là tốt nhưng người này tham lam hại hắn, không có năng lượng sinh vật thừa nhận được tinh tế sức mạnh trừ phi thân thì người này so hàng tinh nội hạch còn bền hơn trào cờ, bằng không chúng ta cũng sẽ không mượn nhờ công cụ. Người ngoài hành tinh nhìn xem một màn này, tiếc hận nói, đáng tiếc cái này người tốt, đúng vậy a, thực sự là thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới trên địa cầu còn có người tốt như vậy. Kelly cũng buồn bực nói, những người này thiện ác quan cùng địa cầu vừa vặn tương phản. Càng là gian ác theo bọn hắn nghĩ càng là thiện lương. Càng là tham lam theo bọn hắn nghĩ thì càng một người tốt. Ngồi dưới đất nêu đột nhiên tát mình một cái, lấy xác nhận mình là không tại trong mộng. Một cái tuấn Mỹ vô song thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, sau đó nói một câu không giải thích được tiếp lấy liền phiêu phù ở giữa không trung, bị một đạo lam quang bao quanh, cái này thật sự là quá siêu hiện thực. Mà lúc này đang tiếp thụ tinh tế sức mạnh quán chú Chu Diệp chỉ cảm thấy chán mình giống như muốn nổ tung đồng dạng, loại đau nhức này hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ. Kể từ hắn sắt thép thân thể đại thành sau đó, liền sẽ không có gì có thể để cho hắn cảm giác đau đớn, mà lần này, hắn lần nữa ôn lại loại đau nhức này. Cái này ngàn vạn màu lam tia sáng hội tụ cực lớn cột sáng, đang nhấp nháy hơn 1 phút đồng hồ phía sau, mới ngừng lại được. Rơi trên mặt đất Chu Diệp quỳ một chân trên đất thở hổn hển cả buổi mới lấy lại sức lực. Đáng chết, thật đúng là thật là tốt đau a, mà lúc này bây giờ, tại trên trán hắn ẩn hình màu lam tiêu ký đã không thấy, thay vào đó là một khỏa to bằng móng tay màu xanh thảm hình thoi tinh thể này xinh đẹp như vậy, thần bí như vậy, để cho người ta không nhịn được muốn lâm vào trong đó. Nguyên bản tuấn Mỹ vô song gương mặt bên trên nhiều một khối tinh thể, cái này không tí tí ảnh hưởng Chu Diệp tuấn Mỹ, ngược lại nhường hắn nhiều hơn một loại ngoài định mức tà mị. Nhiều hơn một loại để cho người ta nhìn một chút liền không còn cách nào rời đi cặp mắt mình mị lực. Nhưng là bây giờ Chu Diệp, cũng không có thời gian đi quan tâm chính mình hình dạng đến cùng đã biến thành cái dạng gì, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn vẫn chưa có đâu. Tinh tế sinh vật bậc cao ủy ban tất cả thành viên đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Theo câu nói này từ Chu Diệp trong miệng phun ra, Ở xa trên phi thuyền bên ngoài Thái Dương hệ cái kia bốn cái người ngoài hành tinh không khỏi đều vạn phần hoảng sợ. Tên kia nói cái gì? Người địa cầu kia quá tà ác. Không đúng, phi thuyền của bọn hắn nổ tung. Tiếp lấy tinh không xa xôi bên ngoài mấy ngàn hành tinh đồng loạt nổ tung. Đây thật là một hồi xinh đẹp pháo hoa. Chu Diệp hai mắt tự nhiên có thể nhìn thấy những tên kia hạ tràng, hắn mỉm cười. Tiếp đó nhìn về phía vẫn như cũ duy trì đổ ngồi dưới đất tư thế, nhìn mình lom lom Neil Clark vẫn nói, cần ta giúp ngươi cái gì không? Neil trầm mặc cả, buổi, sau đó nói, ngươi có thể giúp ta cạo chết cái kia đụng ta ra hỏa sao? Quính, Chu Diệp im lặng nhìn Neil một mắt thở dài. Chuyện này ta không thể giúp ngươi, nhưng mà ta có thể nhường. Chính ngươi cạo chết hắn, như thế nào? Muốn thử một chút sao? Có thể, nếu chết lặng nhẹ gật đầu, với hắn mà nói, vừa mới một màn kia phát sinh thực sự quá làm cho hắn kinh ngạc. Hắn có một loại như cùng sống cảm giác như đang ở trong mộng. Như vậy, liền để nêu cạo chết vừa mới đụng hàng của hắn xe tài xế. Theo Chu Diệp câu nói này, một chiếc xe vận tải bằng nhanh nhất tốc độ ngược lại mở trở về. Tiếp lấy, nêu phát hiện mình thân bất do kỳ liền mở cửa xe đi vào. Tiếp đó thân xe chính là một hồi loạn sáng ngời kèm theo thân xe lắc lư còn có một ít không thích hợp thiếu nhi âm thanh truyền đến. Cho nên nói chuyện này chỉ có, chính ngươi có thể làm, ta đối với nam nhân nhưng không có hứng thú. Chu Diệp mỉm cười, hắn đã sớm biết lại là loại tình huống này. Tiếng Anh bên trong làm, có nhiều loại ý tứ, rõ ràng, tinh tế năng lượng lựa chọn là. Khụ khụ khụ, 2.4 bởi vì Chu Diệp là dùng cái chán nhận tinh tế năng lượng cho nên, hắn cũng không cần vừa nói nguyện vọng còn vừa muốn vung tay như thế hai. Hắn chỉ cần nói ra ý nghĩ của mình, liền có thể trực tiếp trở thành sự thật cái này không thể không nói. Đơn giản chính là dị năng bản ngôn xuất phát tùy, nhưng mà cái này cũng cho Chu Diệp mang đến rất nhiều không tiện. Cuối cùng, Chu Diệp không thể không cho vật này thêm một cái điều khoản. Chỉ có làm ta trong lời nói mang theo thần nói cái này phụ tố lúc câu nói này mới có thể bị thực hiện. Nếu như không như vậy, Chu Diệp e rằng sau này liền. Cùng mình nữ nhân nói đùa cũng không dám nói lung tung. Không thể không nói, được cái gì dạng sức mạnh cũng nên hoặc nhiều hoặc ít đánh đổi một số thứ. Có lẽ đây chính là đại giới A. Chu Diệp sờ lên trán mình hình thoi màu lam tinh thể cảm thán nói, là thời điểm. Trở về A cách chương.